Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 195, Hồ Lô Đảo. Góc truyện audio.com. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi ra Hồng Mông động quật. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, phụ cận không lại sương mù tím tràn ngập. Nguyệt Linh Hy nhìn đến bọn họ đi ra, mắt trong mang theo vui sướng. Khương tông chủ, tiểu sư thúc, hai vị mời đến chỗ ở của ta nghỉ một lát. Trần Mục vừa cười vừa nói. Linh Hy tiên tử, Hồng Mông động quật đối với ta trợ giúp rất lớn. Ta đã đáp ứng muốn giúp ngươi thối thể. Hiện tại liền bắt đầu đi. Nguyệt Linh Hy mắt trong mang theo hoan hỉ, hai tay để ở trước ngực. Thẹn thùng nói. Tiểu sư thúc, ngươi thật tốt, thực tình cảm tạ ngươi. Khương Phục Tiên nhìn chằm chằm Nguyệt Linh Hy. Lão yêu nữ cũng dám giả bộ nhỏ manh muội. Nguyệt Linh Hy bỗng nhiên phía sau lưng phát lạnh. Còn tưởng rằng Khương Phục Tiên cảnh cáo nàng không muốn ra vẻ. Nàng mang theo hai người tới Tử Nguyệt Tiên các sơn cốc. Trong sơn cốc có thác nước, có dòng nước. Tới gần thác nước bên dòng suối có gian nhà gỗ. Chung quanh đủ loại hoa cỏ. Phòng sau cây xanh râm mát. Vân vụ lượn lờ. Như là tiên cảnh, Nguyệt Linh Hy xuất ra chân tàng thánh thụ diệp cho Trần Mục cùng Khương Phục Tiên pha trà. Hai vị mời dùng, Trần Mục mỉm cười nói. Linh Hy tiên tử, không cần khách khí, chúng ta vẫn là trước thối thể. Nguyệt Linh Hy cười duyên nói. Tiểu sư thúc, vậy ngươi cùng ta đến trong phòng tới đi. Khụ khụ, Khương Phục Tiên nhẹ giọng ho khan. Trần Mục nghĩa chính ngôn từ nói. Linh Hy tiên tử, thối thể loại sự tình này ở bên ngoài là được rồi. Nguyệt Linh Hy bỗng nhiên cảm giác Khương Phục Tiên rất đáng sợ. Đành phải đáp ứng Trần Mục đề nghị. Hai người xếp bằng ở bên cạnh thác nước đạo đài phía trên. Khương Phục Tiên nhếch trà. Yêu nhã ngồi tại cách đó không xa. Nàng xem thấy Trần Mục cho Nguyệt Linh Hy thối thể. Hiện tại cái gì A Miêu A Cầu cũng dám đánh nàng nam nhân chú ý, nói thật tâm lý rất không thoải mái. Trần Mục thôi động Hồng Mông tiên trùng. Hồng Mông tử khí bao phủ Nguyệt Linh Hy thân thể. Nàng vận chuyển hô hấp pháp hấp thu. Toàn thân da thịt hiện ra hào quang màu tím. Nguyệt Linh Hy thể nội có mạnh mẽ năng lượng. Theo Hồng Mông tử khí tẩy lễ, nhục thân cùng thể nội tiên lực lại lần nữa tăng cường. Trần Mục kinh ngạc phát hiện, Nguyệt Linh Hy thể nội không có tiên trùng, lại cầm giữ có dị thường mạnh mẽ tiên lực. Lực lượng của nàng so Lâm Vô Địch còn mạnh hơn. Nguyệt Linh Hy lấy tự thân vì vật chứa, đem tiên lực phong ấn tại tự thân trong máu thịt. Đây cũng là trước đó Trần Mục xem thường Nguyệt Linh Hy nguyên nhân. Liền tiên trùng đều không có, cho là nàng là phổ thông thiên kiêu. Không mượn đạo trùng, vẫn như cũ có thể vấn đỉnh trần thế tuyệt đỉnh. Bọn họ thông qua thời gian dài tu luyện cùng cảm ngộ, mới đi ra khỏi con đường của mình. Trần Mục được lợi rất nhiều. Ba ngày sau, Nguyệt Linh Hy thân thể biến ảo khôn lường như tiên. Quảng cáo, Hồng Mông tử khí giúp nàng tái tạo nhục thân. Vững chắc căn cơ, nhục thân hoàn mỹ không một tì vết. Trần Mục Đình chỉ phóng thích Hồng Mông tử khí, cho Nguyệt Linh Hy thối thể tiêu hao đại lượng Hồng Mông vật chất. May ra thạch tháp liên tục không ngừng cung cấp Hồng Mông vật chất, có thể đền bù hắn những ngày này tiêu hao. Nguyệt Linh Hy mở ra con ngươi, sau đó chớp mắt, nụ cười đáng yêu nói. Tiểu sư thúc, đa tạ ngươi, ta trùng kích thiên kiếp xác suất lần nữa tăng lên. Ngươi chuẩn bị độ thiên kiếp. Nếu như ngươi độ thiên kiếp có thể liên hệ ta. Ta muốn thấy nhìn. Trần Mục vừa cười vừa nói. Tuy nhiên tại táng tiên địa nhìn qua rất nhiều độ kiếp hình ảnh. Dù sao cũng là rất nhiều năm trước. Hắn muốn biết hiện tại thiên kiếp có không có biến hóa. Trần Mục còn cũng chưa từng thấy tận mắt thiên kiếp. Nguyệt Linh Hy cười gật đầu nói. Tốt, Trần Mục trở lại nhà gỗ trước. Sư tỷ. Chúng ta cũng chuẩn bị rời đi đi. Khương Phục Tiên đứng dậy. Nàng nhìn về phía Nguyệt Linh Hy. Ngươi vì sao không lên trời độ kiếp? Tiên giới thế lực không muốn nhân gian cường giả độ kiếp. Cho dù là Lan Hải tiên cảnh, nghĩ đến tiên giới cũng nhất định phải đi qua nghiêm khắc sàng chọn. Lên trời tiểu bối đơn giản biến thành quân cờ. Cường giả tiền bối liền làm quân cờ, cơ hội cũng sẽ không có. Nguyệt Linh Hy nhìn lên bầu trời, mắt trong mang theo trào phúng. Trần Mục nghi ngờ nói: Linh Hy tiên tử, các ngươi không rời đi Lan Hải tiên cảnh là bởi vì nguyền rùa. Nguyệt Linh Hy trầm giọng nói: Thiên địa đại biến, phía ngoài năng lượng khả năng ẩn chứa một loại nào đó nguyền rùa. Cho nên Lan Hải tiên cảnh cường giả không muốn rời đi nơi này. Lan Hải tiên cảnh bên trong có cường giả thành tiên, mạt pháp thời đại về sau. Lan Hải tiên cảnh bên trong thật có cường giả thành tiên, cũng không phải nhân tộc, mà chính là đầu màu tím đại xà. Nó ở trong thiên kiếp lột xác thành tử kim thần long, sau cùng xé rách không gian tiến về tinh không. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đối mặt, bọn họ tại Hồng Mông động quật bên trong phát hiện qua vảy tím. Đầu kia tử xà thế mà độ kiếp hóa long, trở thành Nguyệt Linh Hy trong miệng tử kim thần long. Tại không có thể thành tiên thời đại thành tiên, Hồng Mông tử khí thật chẳng lẽ có thể nghịch thiên cải mệnh. Linh Hy tiên tử, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm độ kiếp? Đến lúc đó ta dành thời gian đến nhìn người. 3 năm sau, Nguyệt Linh Hy mắt trong mang theo kiên định. Vô luận sinh tử nàng đều muốn trùng kích thiên kiếp. Trần Mục muốn xác định Hồng Mông tử khí có thể hay không cải biến nhân gian không thể thành tiên khốn cảnh. Nếu như có thể cải biến, về sau là hắn có thể trợ giúp những người khác thành tiên. Khụ khụ, Khương Phục Tiên lần nữa ho khan. Có đi hay không? Khương Phục Tiên nhỏ giọng thầm thì. Trần Mục vừa mới chuẩn bị đi, lần nữa quay đầu. Linh Hy tiên tử, một vấn đề cuối cùng. Người có biết hay không Lan Tiên Cung ở nơi nào? Nguyệt Linh Hy vừa cười vừa nói. Lan Tiên Cung hướng bắc đi. Hồ Lô hình dáng hòn đảo phụ cận. Cung điện tại đáy biển. Từng là chân tiên động phủ. Lan Hải tiên cảnh đều là Lan Tiên Cung vị kia chân tiên thủ bút. Đa tạ Linh Hy tiên tử. 3 năm sau, ta sẽ tới thăm ngươi. Nguyệt Linh Hy phất tay. Dịu dàng nói. Tiểu sư thúc, thuận buồm xuôi gió. Về sau thường đến a. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở lại tiên chu. Sư tỷ, chúng ta đi Lan Tiên Cung. Nghĩ như thế nào đi loại địa phương kia? Nhìn có hay không bảo bối? Tầm bảo cũng không tệ. Khương Phục Tiên cảm thấy có ý tứ. Vị hôn thê đứng ở đầu thuyền. Trần Mục từ phía sau ôm lấy Khương Phục Tiên mềm mại vòng eo. Khương Phục Tiên vặn vẹo uốn éo éo. Nàng không có thể kiếm thoát Trần Mục ôm ấp. Gắt giọng, tiểu sư đệ, ngươi bây giờ thật là dũng. Vùng không buông tay. Sư tỷ, thì ôm một hồi. Ngươi đừng nhỏ mọn như vậy nha. Trần Mục vừa cười vừa nói. Khương Phục Tiên đôi mắt ngưng lại. Lại dám nói nàng hẹp hòi. Vậy liền để hắn ôm cái đầy đủ. Không có ta cho phép. Ngươi dám buông tay, ta đánh gãy chân của ngươi. Sư tỷ, vì sao đánh gãy chân? Bởi vì cái chân kia không dùng. Trần Mục phía sau lưng phát lạnh. Khương Phục Tiên có thể cảm giác được Trần Mục vừa mới toàn thân run lên. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Có chút đắc ý, nhìn tới dọa vị hôn phu. Vẫn là chiêu này có tác dụng. Sợ là tâm lý sợ. Trần Mục dúi đầu vào vị hôn thê mềm mại sợi tóc bên trong. Sợi tóc ở giữa có thấm mũi mùi thơm. Sau đó hôn nàng hương cái cổ. Khương Phục Tiên đang điều chỉnh tiên chu hướng đi. Bỗng nhiên hai gò má nóng lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Lại dám cắn ta lỗ tai. Gõ mở đỉnh đầu của ngươi xương. Trần Mục vội vàng nhả ra. Vừa cười vừa nói. Sư tỷ, nhịn không được. Tưởng rằng đường hồ lô. Ngươi thật tốt xấu. Quảng cáo. Khương Phục Tiên trong mắt hiện ra nước mắt. Nàng vành tai đều lưu lại rõ ràng dấu răng. Sư tỷ, thật xin lỗi. Trần Mục ôm lấy vị hôn thê eo nhỏ nhắn, nói liên tục xin lỗi. Bộ ngực đầy đặn mới có thể lộ ra eo nhỏ. Khương Phục Tiên vóc người đẹp, ôm lấy xúc cảm rất dễ chịu. Khương Phục Tiên hai tay không chỗ sắp đặt, nàng nhẹ nhàng nắm vị hôn phu cánh tay. Trần Mục thấy thế, cười đề nghị, sư tỷ, người có thể hay không giang hai cánh tay? Giang hai cánh tay làm cái gì? Khương Phục Tiên mặt mũi tràn đầy vẻ mặt mờ mịt. Đương nhiên là phục chế kinh điển. Trần Mục đã không nhịn được cười ra tiếng. Khương Phục Tiên không hiểu, nhưng vẫn là thỏa mãn Trần Mục yêu cầu. Nàng chậm rãi giang hai cánh tay. Trần Mục không có cảm giác gì. Sư tỷ, đem tiên chu bình chướng đóng lại đi. Khương Phục Tiên đóng lại tiên chu bình chướng. Khương Phục Tiên ống tay áo tung bay. Trần Mục mở miệng cười. Sư tỷ, cũng là cảm giác này. Khương Phục Tiên rất khó chịu. Vẫn luôn là Trần Mục ra lệnh. Nàng buông cánh tay xuống. Quay đầu lại. Ra lệnh. Người thân. Trần Mục sửng sốt một chút. Rất nhanh lấy lại tinh thần. Lập tức chấp hành vị hôn thê mệnh lệnh. Nửa ngày sau, bọn họ phát hiện hồ lô đào. Hòn đảo kia giống cao trăm trượng hồ lô. Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang. Sư tỷ, cự thạch kia bên trong vậy mà dựng dục sinh linh. Khương Phục Tiên cảm giác được sinh mệnh ba động. Trời sinh đất nuôi, nơi đây ngay tại thai nghén thần linh. Không nghĩ tới dạng này thời đại còn có thể thai nghén thần linh. Nơi đây thai nghén đặc thù sinh linh. Lan Tiên Cung cũng tại phụ cận. Tất nhiên là tạo hóa địa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.